Chàng rể chiến thần, chương 39, có qua có lại. Góc truyện audio.com. Hành động của Tần Nhã khiến cho những người đứng xem ở xung quanh đều bất ngờ. Vương Kiện khuôn mặt tràn đầy sự xấu hổ và tức giận. Tỏ tình ở trước mặt mọi người, không nói đến chuyện bị từ chối, còn bị một thằng nghèo kiết xác cầm hoa dại dẫn đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Dương Chấn và Tần Nhã, Vương Kiện tức giận ném bó hoa hồng xuống đất, hai mắt đỏ ngầu, hét lên, Dương Chấn, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Dương Chấn lái xe, Tần Nhã ngồi ở ghế phụ lái, trong tay còn cầm đóa hoa dài, trong đôi mắt có chút mệt mỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Em sao vậy? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Lúc này Tần Nhã mới hoàn hồn lại, khẽ lắc đầu, không có gì. Chúng ta đi đón Tiếu Tiếu thôi. Được, Dương Chấn cũng đang có ý này. Nhưng trong lòng có chút lo lắng. Rõ ràng Tần Nhã có tâm sự. Chỉ là cô không muốn nói ra. Rất nhanh, đã đến nhà trẻ Lam Thiên. Lúc Tiếu Tiếu nhìn thấy ba và mẹ cùng đến đón cô bé. Vô cùng vui mừng, vẫn còn ở trong nhà trẻ. Nhưng đã phấn khích hét lớn. Ba, mẹ, con ở đây, các bạn có nhìn thấy không? Đó là ba mẹ của mình, họ cùng đến đón mình đó. Sau khi chào hỏi với ba mẹ, Tiếu Tiếu lại phấn khích khoe khoang với các bạn nhỏ ở bên cạnh. Lúc này đúng là lúc nhà trẻ tan học và đón các bé. Cô giáo sẽ gọi tên các bạn nhỏ, sau đó phụ huynh sẽ đến đón. Dương Chấn đang đứng xếp hàng trong hàng ngũ phụ huynh, nhìn thấy con gái mặt mày hớn hở. Sự áy náy trong lòng lại nhiều hơn một chút. Lúc cô giáo gọi tên Tiếu Tiếu, Dương Chấn vẫn chưa qua, Tiếu Tiếu đã vui vẻ gọi ba, sau đó chạy về phía anh. Dương Chấn ôm Tiếu Tiếu xoay một vòng, cười nói, có nhớ ba không? Nhớ, Tiếu Tiếu ôm lấy cổ Dương Chấn, cười khúc khích nói, dường như nhận ra tâm trạng của mẹ không đúng. Tiếu Tiếu lập tức bổ sung thêm, nhớ ba, cũng nhớ mẹ. Tần Nhã không biết đang nghĩ gì, lại thất thần. Không nghe thấy lời nói của Tiếu Tiếu, khuôn mặt Tiếu Tiếu tràn đầy sự ủy khuất nhìn Dương Chấn. Nhã, Tiếu Tiếu nói nhớ em, Dương Chấn nhắc nhở Tần Nhã một tiếng. Lúc này Tần Nhã mới hoàn hồn lại, vội vàng đưa tay ra đón lấy Tiếu Tiếu. Trên khuôn mặt mang theo nụ cười bất đắc dĩ, mẹ cũng nhớ Tiếu Tiếu. Mẹ, hôm nay cô giáo biểu dương con, nói bức tranh gia đình hạnh phúc mà con vẽ rất đẹp. Tiếu Tiếu thật giỏi, ba qua đây, phải nắm tay mẹ, một nhà ba người nói cười cười, rời khỏi nhà trẻ, nhưng tâm trạng của Tần Nhã rõ ràng không đúng. Thất thần mấy lần, Tiếu Tiếu, tối nay ba sẽ gọi video cho con nha. Lúc chia tay, khuôn mặt Tiếu Tiếu tràn ngập sự không nỡ. Dương Chấn vội vàng nói muốn gọi video, cô bé mới vui vẻ hơn một chút. Dương Chấn, tối nay tôi có việc. Về đến nhà có thể quá muộn rồi, không gọi video được, Tần Nhã vội vàng nói. Trong lòng Dương Chấn có chút ngạc nhiên, không biết muộn như vậy, Tần Nhã còn muốn đi đâu, có cần anh đi cùng em không? Dương Chấn hỏi, Tần Nhã lập tức lắc đầu, không cần, được, có chuyện gì cần giúp đỡ nhớ liên lạc với anh. Dương Chấn nói, sau khi chia tay với Tần Nhã, trên đường về Dương Chấn gọi một cuộc điện thoại. Điều tra giúp tôi, hôm nay ở công ty Tần Nhã có gặp phiền phức gì không? Vâng, chủ tịch, Dương Chấn vừa về đến nhà, Lạc Bân đã gọi điện thoại lại. Sau khi biết được chuyện xảy ra ở công ty, khuôn mặt Dương Chấn tràn đầy sự tức giận. Từ khi trở lại Giang Châu, anh đã không ít lần không khống chế được cảm xúc, lần nào cũng là vì Tần Nhã và con gái, người phụ nữ ngốc nghếch này. Lẽ nào cô ấy không biết tất cả những thứ của tôi đều thuộc về cô ấy sao? Tại sao còn phải chịu đựng sự ức hiếp của người khác? Dương Chấn vô cùng tức giận, nói xong, lại quay đầu xe, lái xe rời đi. Tập đoàn Tam Hòa vừa bị Dương Chấn mua lại, đã dọn sạch người nhà họ Tần. Nhưng vì sự phát triển của công ty, không thể đuổi tất cả mọi người đi, vẫn còn giữ lại rất nhiều nhân viên. Lúc Tần Nhã còn là chủ tịch, rất nghiêm khắc với công ty, đắc tội với không ít người. Bây giờ cô kiên trì làm việc từ nhân viên thấp bé nhất. Chỉ cần nghĩ cũng có thể biết sẽ gặp rất nhiều sự cản trở. Hôm nay, lãnh đạo trực tiếp của Tần Nhã là một giám đốc nhỏ của bộ phận, giao cho cô một nhiệm vụ rất khó khăn, mà nhiệm vụ này vốn dĩ không phải do cô thực hiện. Nhiệm vụ này chính là muốn Tần Nhã bàn bạc chuyện hợp tác với tổng giám đốc của tập đoàn Đại Nghiệp, Hùng Bác Nhân, nhưng tập đoàn Đại Nghiệp là sản nghiệp của nhà họ Hùng, mà Hùng Bác Nhân chính là ba của Hùng Vĩ, nơi Tần Nhã phải đi đàm phán hợp tác chính là Giải Trí Bác Nhân, cũng là sản nghiệp của nhà họ Hùng. Dương Chấn không biết trong đó có nhân tố nào của mình không, nhưng chắc chắn anh sẽ không hợp tác với nhà họ Hùng. Giải Trí Bác Nhân, Tần Nhã mặc một bộ đồ công sở, đi xuống từ một chiếc taxi, bước trên đôi giày cao gót, vội vàng đi vào. Tần Nhã chưa từng đến tổng hội, nếu như không phải vì chuyện đàm phán hợp đồng, chắc chắn cô sẽ không đi một mình đến một nơi như thế vào buổi tối. Xin chào, tôi là Tần Nhã của tập đoàn Tam Hòa, Hùng tổng của các cô mời tôi đến đây để đàm phán công việc. Sau khi Tần Nhã đi vào sảnh, hỏi cô gái xinh đẹp ở quầy lễ tân, Hùng tổng đã đợi sẵn rồi, tôi dẫn cô qua. Cô gái xinh đẹp ở quầy lễ tân rất chuyên nghiệp mỉm cười. Tần Nhã cứ nghĩ là Giải Trí Bác Nhân có phòng làm việc, ai biết được cô lại được đưa đến một phòng bao ở trên tầng cao nhất. Hùng tổng, cô Tần đến rồi, nữ lễ tân xinh đẹp gõ cửa, cửa phòng bao được mở ra, một người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa sổ sát đất. Lúc này quay người lại, ông ta mặc quần tây và áo sơ mi trắng, hơi béo, bụng nhô cao trên áo sơ mi, trong đôi mắt có chút ảm đạm. Hùng Bác Nhân chỉ nghe qua tên của Tần Nhã, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp, trong lòng vẫn có chút ngạc nhiên. Không hổ danh là đệ nhất mỹ nữ của Giang Châu, tướng mạo quả nhiên nghiêng thành, cô Tần quả nhiên giống như lời đồn, tuyệt sắc nghiêng thành. Hùng Bác Nhân nở một nụ cười, chủ động đưa tay về phía trước. Tần Nhã khẽ cười, đưa tay ra bắt tay với Hùng Bác Nhân. Hùng tổng quá khen rồi. Hùng Bác Nhân không buông tay ra, mà cười híp mắt nhìn chằm chằm vào Tần Nhã. Những lời tôi nói đều là những lời thật lòng. Với dung mạo của cô Tần, sợ là không có người đàn ông nào là không thích. Câu nói này có chút trần trụi. Tần Nhã không khỏi cau mày, dùng vài phần sức lực mới rút tay ra được. Cô đã cảm nhận được, lần hợp tác này, sợ là sẽ không thuận lợi. Nếu như không vì tập đoàn Tam Hòa, dựa vào hành động lúc nãy của Hùng Bác Nhân, cô đã quay người rời đi. Hùng Tổng, chúng ta nên bàn chuyện chính trước. Tôi cảm thấy tập đoàn Tam Hòa hiện đang phát triển rất tốt. Tập đoàn Nhạn Chấn và nhà họ Tô đều chủ động tìm đến để hợp tác. Tập đoàn Tam Hòa bây giờ, tiền đồ rất sáng lạn, Tần Nhã rất cường thế. Trước tiên nói ra sự lớn mạnh của các đối tác đã hợp tác với Tam Hòa. Cũng muốn nhắc nhở Hùng Bác Nhân, nếu như để lỡ chuyện hợp tác, muốn hợp tác một lần nữa, sợ là rất khó, chỉ là cô làm sao biết được. Hùng Bác Nhân chưa từng suy nghĩ đến chuyện hợp tác với tập đoàn Tam Hòa, mà là vì báo thù. Tôi hiểu ý của cô Tần, có thể hợp tác với tập đoàn Tam Hòa là vinh hạnh của chúng tôi. Hùng Bác Nhân cười híp cả mắt nói, Tần Nhã không hiểu ý trong câu nói này của Hùng Bác Nhân. Không tiếp lời, đợi những lời tiếp theo của ông ta, Hùng Bác Nhân cầm chai rượu vang cao cấp trên bàn trà lên, rót hai ly, đưa cho Tần Nhã một ly. Cô đang định từ chối, thì nghe thấy Hùng Bác Nhân nói, cô Tần đã nói như vậy, nếu như tôi còn từ chối chuyện hợp tác, vậy chính là không biết tốt xấu. Tôi kính cô một ly, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tần Nhã không ngờ, chuyện hợp tác lại đàm phán một cách thuận lợi như vậy. Có một loại cảm giác đang nằm mơ, nhất thời buông lỏng sự cảnh giác trong lòng. Nhận lấy chiếc ly, cười nói, vậy thì cảm ơn Hùng Tổng. Tần Nhã uống một ngụm nhỏ, sau đó đặt chiếc ly xuống. Sau khi Hùng Bác Nhân đặt chiếc ly xuống, dựa vào phía sau, điều chỉnh một tư thế thoải mái. Nghe nói, chồng của cô Tần tên là Dương Chấn. Tần Nhã sững sờ, không biết tại sao đối phương lại đột nhiên nhắc đến Dương Chấn. Cô cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu, hỏi lại, Hùng Tổng biết chồng tôi sao? Hùng Bác Nhân cười, đương nhiên là biết rồi. Hơn nữa quan hệ cũng không hề hời hợt, Ngày hôm đó, cũng ở đây Tần Nhã suýt nữa đã bị Hùng Vĩ xúc phạm. Tần Nhã không biết tên của Hùng Vĩ, đương nhiên cũng không biết mối quan hệ ba con của hai người này. Không biết hai người quen biết như thế nào. Nhắc đến Dương Trấn, Tần Nhã đột nhiên cảm thấy hứng thú. Khóe miệng Hùng Bác Nhân lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Không biết cô Tần có nghe nói về tin tức xảy ra ở số 1 công quán mấy ngày trước không? Tần Nhã có chút nghi hoặc, đương nhiên cô biết chuyện kia. Tần Luân cùng với một hậu bối của nhà họ Hùng phát sinh quan hệ. Nhà họ Hùng, Hùng Bác Nhân, trong đầu, Tần Nhã lập tức liên kết nhà họ Hùng và Hùng Bác Nhân lại với nhau. Lại nhớ đến chuyện xảy ra ở số 1 công quán vào ngày hôm đó. Dường như cô đã đoán được điều gì đó. Hôm nay lúc chủ quản giao nhiệm vụ này cho cô chỉ muốn vì tập đoàn Tam Hòa mà đàm phán được việc hợp tác với tập đoàn Đại Nghiệp. Nhưng lại không rõ mối quan hệ phía sau của tập đoàn Đại Nghiệp. Bây giờ, mới nhận ra điểm không đúng. Xem ra cô Tần biết chuyện kia. Chính chồng của cô đã khiến đứa con trai không nên thân của tôi trở thành trò cười cho cả Giang Châu. Không đợi Tần Nhã trả lời, Hùng Bác Nhân đã chủ động nói, nhưng vẫn là dáng vẻ tươi cười, dường như không chút tức giận. Nói tiếp, cô Tần, cô nói xem, nếu như tôi cũng khiến cô trở thành tiêu điểm của Giang Thành. Có được xem là có qua có lại không? Tần Nhã đột nhiên biến sắc, cô vội vàng đứng dậy. Đến giờ phút này cô mới hiểu, Hùng Bác Nhân căn bản không hề muốn bàn chuyện hợp tác. Mục tiêu của ông ta chính là mình, chỉ là cô vừa mới đứng dậy, đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Trời đất quay cuồng, ông tính kế tôi, Tần Nhã tức giận nói, cách chương.